Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 289, tất cả người nhìn hướng lên bầu trời. Bối Cẩm Nghi khẽ nhíu mày một cái, lại giãn ra, nàng chưa bao giờ thấy qua những thứ đồ này. Thật kỳ quái, Lâm công tử đến cùng là từ nơi nào tới những thứ đồ này. Nhìn những cô gái này trang điểm, hoàn toàn không giống Trung Nguyên xuyên giả, cũng quá mức mở ra, khiến người xấu hổ. Chu Chỉ Nhược vô cùng thẹn thùng, không dám nhìn phía trên hình ảnh. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, đem bụng lộ ra tới, bắp đùi lộ ra tới, lại cho ngươi một kiện che giấu tạp dề, cũng chính là món này, ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm cầm ra một kiện tương đối trong suốt tạp dề nói ra. Cái này không chờ vì thế nhục nhã ta sao? Dạng này khiến ta sau đó như thế nào tại sư tỷ muội nhóm trước mặt ngẩng đầu lên đến nói chuyện. Nhưng nếu là không đáp ứng, Lâm công tử có thể hay không sinh khí, đem ta đuổi ra phái Nga Mi, ngay cả sư phụ đều không thể xin tha. Đinh Mẫn Quân trong đầu thiên nhân giao chiến, cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, lại nghĩ ngoan hạ tâm tới. Mặc kệ cái khác, ngươi là đang lãng phí ta thời gian sao? Lâm Phàm từ ghế nằm ngồi dậy tới. Đinh Mẫn Quân ba nữ tâm lý đạp một cái, dọa nhảy dựng, ta cho các ngươi đồ vật, cũng phải cần dùng cái gì trao đổi. Liền tính là thân sinh cha mẹ cũng giống như vậy. Nếu không có tình, cũng có thiên địa quy củ. Cha mẹ dưỡng hài tử to lớn, hài tử dưỡng phụ mẫu đến lão, mà các ngươi chỉ cần làm ra căn bản không xem như là hy sinh đồ vật, liền có thể được bảo kiếm cùng không sai võ công. Còn quản lượng, tự nhiên cũng đều không hiểu đến lấy hay bỏ, thật là khiến người ta thất vọng. Lâm Phàm thật minh bạch hướng Thiên Sơn đồng mỗ cùng Lâm Thu nước như vậy nữ tử dù sao là càng ngày càng ít. Hắn còn khiến Thiên Long nữ tử dùng vệ tinh xem xét Lý Thương Hải hạ lạc. Không biết rõ huống như thế nào. Bối Cẩm Nghi minh bạch cái này đạo lý. Hiện tại nghe Lâm công tử nói ra tới, liền càng thêm có thể cảm nhận được Lâm công tử dụng tâm. Không sai, thế giới trên không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Chu Chỉ Nhược xấu hổ, xem ra là bản thân quá mức làm kiêu, không đủ hiểu lấy hay bỏ. Tả Hữu không tiến thêm, ta nguyện ý. Đinh Mẫn Quân lớn tiếng hô nói, nàng trong thanh âm xen lẫn không cam lòng cùng ủy khuất, bởi vì nàng biết phái Nga Mi bí mật sư phó gần nhất đều đang tu luyện kia cái gì Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, hai bổn tổ sư này một thế hệ lưu xuống tới võ học, mà còn Lâm công tử cũng sẽ. Bất quá Lâm công tử không phải là người tầm thường, chính là người trong chốn thần tiên, sẽ đến cao thâm võ công nhất định rất nhiều, tuyệt đối có so với cái này hai quyển tuyệt thế học còn lợi hại hơn tiên pháp. Nàng Đinh Mẫn Quân chịu điểm này điểm ủy khuất tính là gì? Tốt, Lâm Phàm ý niệm khống chế, trực tiếp xé ra Đinh Mẫn Quân bên ngoài bộ, đem quần nàng biến thành quần đùi. Lộ ra bắp đùi, đem nàng trên áo biến thành áo đuôi ngắn, lộ ra bụng cùng gần một nửa phía sau lưng, mặc lên nó, Lâm Phàm đem có chút trong suốt tạp dề cho Đinh Mẫn Quân. Đinh Mẫn Quân nhịn xuống cảm xúc, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên, mặc lên tạp dề vừa vặn che lại quần đùi đường tuyến kia, nếu không phải là tạp dề có chút trong suốt, còn cho rằng Đinh Mẫn Quân liền xuyên một cái tạp dề đây. Chu Chỉ Nhược trong tay ỷ thiên kiếm bay ra ngoài, rơi xuống Lâm Phàm trong tay. Trong chớp mắt, tiến lên đem ỷ thiên kiếm xuất hiện ở bầu trời. Trời ơi, thật nhiều dựa, đến, thiên kiếm, đây là tiên pháp, cái này nhất định là tiên pháp. Lâm công tử nhất định là tiên nhân, là ta hoa mắt sao? Làm sao sẽ nhìn thấy như vậy nhiều ỷ thiên kiếm? Quá thần kỳ, cái này nhất định là tiên pháp. Công tử thực tế thật lợi hại, tiên nhân, thật là tiên nhân, đây là tiên pháp, chấm chấm. Tất cả người nhìn hướng lên bầu trời, liền là Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh cũng giống như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.